Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1405, chương 1405, đoạn không trận. Quét ngang chư địch, quy, các ngươi loại này cảm động gặp lại cảnh tượng, có phải là có thể kết thúc? Một thanh âm không hòa hài truyền đến, chính là cận đấu, hắn rất không cam lòng, từ Hứa Dương vừa xuất hiện, liền đoạt hết danh tiếng. Để hắn một huyền hoàng tột cùng ngự thú tộc quý công tử còn gì là mặt mũi. Hứa Dương chậm rãi xoay người, ánh mắt từng cái đảo qua cận đấu cùng mặt khác 10 tên ngự thú tộc cường giả. Nhìn cái gì? Cận đấu quát lên, mau đưa phá giới chùy trả lại cho ta. Trong lòng hắn có chút đắn đo khó định Hứa Dương thực lực. Người này trẻ tuổi như vậy, làm sao sẽ nắm giữ hắn đều nhìn không thấu cảnh giới. Hứa Dương lúc đó vì ngăn cản phá giới chùy, đã mở ra trồng chất bí thuật gia trì trạng thái. Thực lực bây giờ, có thể so với tam hoán cảnh giới nửa bước thế tôn. Này cận đấu bất quá là huyền hoàng đỉnh cao, nhìn không thấu cũng chút bình thường. Cận đấu đại nhân, ta xem vẫn là muốn trong tộc phát tin cảnh báo đi. Người này thực lực dị thường đáng sợ, chúng ta rất khó vượt qua hắn. Cận Mãng ở một bên nhẹ giọng nói rằng, hừ, sợ cái gì? Cận đấu nói rằng, chúng ta nơi này có 11 cái huyền hoàng, còn sợ hắn một 30 tuổi cũng chưa tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Bọn họ đem đại trận triệt bỏ, vừa vặn, lên cho ta, giết chết hết thầy có can đảm phản kháng kẻ địch. Thập đại ngự thú tộc huyền hoàng bất đắc dĩ, chỉ được phát ra tiến công mệnh lệnh. Thế nhưng, phía dưới Cửu Long hội các thành viên, nhưng là do dự không trước, xảy ra chuyện gì, cho ta xung phong. Cận đấu giận dữ, hắn nhưng lại không biết, Hứa Dương lúc trước lưu lại uy danh, mạnh như thế nào. Những này Cửu Long hội thành viên, đa số từng nghe ngửi, hiện tại Hứa Dương tay không vồ lấy thánh khí, loại này mạnh mẽ vô cùng tư thái, càng là vì hắn tăng thêm mấy phần uy nghiêm không thể kháng cự. Cận đấu đại nhân, những người này nhìn dáng dấp, là bị cái này gọi là Hứa Dương người dọa sợ. Cận Mãng nhắm mắt giải thích, theo ta được biết, Hứa Dương là một không được nhân tộc tuấn kiệt, mấy năm trước đi tới Trung Châu tu luyện, chẳng biết vì sao hôm nay vừa vặn trở về. Chấm ngoặc kép, nhân tộc tuấn kiệt, cận đấu cười gằn, rất tốt, ta ngược lại muốn xem. Cái này nếu nói nhân tộc tuấn kiệt, đến cùng có mấy phần thực lực. Hắn vẫn không tin Hứa Dương có thể tay không vồ lấy phá giới chùy. Cho rằng Hứa Dương là thủ xảo mà thôi. Các ngươi phí lời nói xong. Hứa Dương lạnh lẽo âm trầm địa mở miệng. Lớn mật cuồng đồ, lại dám nói như vậy ta. Cận đấu hừ một tiếng. Cận Mãng, các ngươi nghe cho ta. Đi đem Hứa Dương người nhà toàn bộ bắt lại. Cho tới Hứa Dương, để cho ta xử trí. Cận Mãng đẳng nhân đáp ứng một tiếng, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang muốn cất bước tiến lên, nhưng đột nhiên phát hiện, chu vi có một liền chuỗi điểm sáng lấp lóe, mỗi một cái quang điểm, đều là một đạo phù văn. Các ngươi 11 người, ai cũng đừng nghĩ đi rồi. Hứa Dương chậm rãi nói rằng, vừa ở các ngươi phí lời thời điểm, ta đã chuẩn bị xong đoạn không đại trận, ở ta ngã xuống trước. Đại trận này không thể phá giải. Hay, đủ hung hăng, đủ ngông cuồng. Cận đấu tức giận đến môi run cầm cập. Ngươi, còn ngươi nữa, đều lo lắng làm cái gì? Hắn muốn chết sẽ tác thành hắn. 10 tên ngự thú tộc huyền hoàng đồng thời ra tay, điều khiển từng người thú linh, đem Hứa Dương bao quanh vây nhốt. Cận đấu trong tay ấn quyết liên tục triển khai ra. Cái kia cự ưng thú linh cùng hắn đồng thời công kích, liền tương đương với 2 vị đỉnh cao huyền hoàng đồng thời ra tay, uy lực dị thường cường hãn. Cách đoạn không đại trận, ngự huyền vũ bọn người có thể cảm nhận được, này mênh mông uy thế, quả thực dường như trời long đất lở. Mà nằm ở trong gió lốc tâm Hứa Dương, nhưng là chắp hai tay sau lưng, như đi bộ nhàn nhã, vô số đạo kình khí lôi kéo. Đem trong gió lốc tâm Hứa Dương xé nát, nhưng là đầy trời bụi bay là tả, xé nát chỉ là một người già. Cận đấu đại nhân cẩn thận. Cận Mãng quát lên, nhưng mà chính hắn trước mặt, Hứa Dương bóng người nhưng đột ngột xuất hiện, một cái cùi tay đánh, đập nát cổ họng của hắn. Cận Mãng ánh mắt tan rã, thân thể chênh chách rơi xuống dưới. Hứa Dương hai tay liền xé, từng luồng vô hình màu xanh kình khí phun trào. Đem Cận Thử, Cận Hạt chờ hai người mạnh mẽ bắt tới. Chìm eo ngồi mã, hai đòn đại địa chi quyền, ầm ầm vung ra, oành, oành, hai tiếng vang trầm không phân trước sau mà vang lên. Cận Thử, Cận Hạt hai người, bị mạnh mẽ đánh nổ thân thể, mưa máu bay lả tả. Này hàng chục ngự thú tộc huyền hoàng cường giả, cảnh giới cũng không vượt qua huyền hoàng trung kỳ. Hứa Dương mặc dù không triển khai trồng chất bí thuật, đều có thể ung dung đem giết chết. Huống chi hiện tại, chỗ hắn với chồng chất bí thuật trạng thái bên dưới. Đánh chết những người này, lại như ép chết lâu nghĩ như thế đơn giản. Oanh, đùng, bạo âm lại nổi lên. Lại hai tên ngự thú tộc đầu người não như quả dưa hấu bình thường vỡ ra được. Còn lại năm tên ngự thú tộc phổ thông huyền hoàng. Liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nổi lên liều mạng chi tâm. Bọn họ hét cao một tiếng. Từng người thú linh hòa vào thân thể của chính mình, thân thể không ngừng vặn vẹo, sinh ra móng, giang, linh vũ, đã biến thành nửa người nửa quái xấu xí sinh vật. Vạn thú tâm kinh bên trong có ghi chép loại này ký sinh thú dung hợp pháp môn, có thể rất lớn mà tăng lên sức mạnh thân thể, xem ra quả thực bất phàm. Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, chỉ có điều, các ngươi cùng ta thực lực chênh lệch quá lớn. Dẫy dụa thế nào đi nữa, cũng không tế với chuyện. Đang khi nói chuyện, Hứa Dương đỉnh đầu ly hỏa thiên cung ánh sáng tăng mạnh. Hai tay liền đập bên dưới. Từng đạo in dấu lửa bay ra. Đem năm người tất cả bao phủ. Ở xích cực thiên viêm hỏa độc che thể bên dưới. Năm cái nửa người nửa thú ngự thú tộc huyền hoàng. Chỉ có thể kêu thảm bị đốt thành cho bụi. Chỉ còn một mình ngươi. Hứa Dương vỗ tay một cái. Hình như là làm một cái vô cùng đơn giản đích xác sự tình. Bình tĩnh mà nhìn về phía Cận Đấu. Cận Đấu rốt cuộc biết. Hắn đá phải một khối nhiều cứng ngắc thiết bản. Từ Hứa Dương biểu hiện ra thực lực xem ra. Hắn căn bổn không có chút nào phần thắng. Độn phù. Cận Đấu trong tay ánh sáng liên thiểm. Trong nháy mắt bóp nát vài khối cấp cao phù lục. Thế nhưng đoạn không đại trận ngũ giác tinh phóng xạ ánh sáng. Hình thành một tầng vô tình cách ly màn ánh sáng. Đem Cận Đấu mà chạy ý nghĩ hoàn toàn bóp chết. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Hứa Dương chậm rãi đi đến. Trầm trọng uy thế cảm giác. Ở Cận Đấu trong lòng lan tràn. Không, đừng có giết ta. Phụ thân ta là ngự thú tộc trường lão Cận Thái Vương. Thế tôn cấp cao thủ. Cận Đấu một bên lùi về sau. Một bên xin tha. Hứa Dương. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta bảo đảm, các ngươi dũng giả công hội có thể tiếp tục ở Doanh Châu tồn tại xuống. Người nhà của ngươi bằng hữu cũng có thể được bảo toàn. Chấm ngoặc kép, tất cả đều là phí lời. Hứa Dương bàn tay đột nhiên tìm tòi. Một con huyền bàn tay ánh sáng trưởng lấy ra, đem Cận Đấu nắm ở lòng bàn tay bên trong. Lập tức từng đạo ẩn chứa phong hành pháp tắc huyền lực. Xuyên vào Cận Đấu trong cơ thể, đem lực lượng toàn bộ phong ấn, làm xong tất cả những thứ này. Hứa Dương phất tay triệt hồi kết thúc không đại trận, nhấc theo Cận Đấu, chạm đích hướng về Ngự Huyền Vũ nói. Phía dưới những này cửu long hội cạn, liền giao cho Thái Ly xử lý đi. Tuân lệnh, Thái Ly hì hì nở nụ cười, là để cho bọn họ tự giết lẫn nhau tốt hơn đây. Vẫn là thống nhất đi nhảy xuống vực. Ừ. Để ta hảo hảo suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Hứa Dương, ngươi tại sao không giết cái này chán ghét ra hỏa? PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.